Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hứa Vượng gặng hỏi, sức lực trong tay cũng siết chặt hơn một chút. Tỉnh Thâm, bà chưa bao giờ lo lắng cho con chu đáo, khiến con phải rơi vào hoàn cảnh có nhà mà không thể về. Thật ra bà đã từng nghĩ tới rất nhiều khả năng có thể xảy ra, nhưng tự bản thân bà lại vẫn luôn trốn tránh. Ba nghĩ nhiều rồi, anh ấy là bạn trai của con. Hứa Vượng vô cùng kinh ngạc, Triệu Phương Hoa thì ngây người ra. Khóe miệng của Tưởng Viễn Chu lơ đãng cong lên. Bọn họ đều không thể so được với Hứa Minh Xuyên, thanh niên trẻ tuổi, suy nghĩ cũng thoáng hơn. Mặc dù Tưởng Viễn Chu cũng đã tới nhà dùng cơm rồi, nhưng một nhân vật lớn như thế này, bọn họ có làm thế nào cũng không dám nghĩ tới con gái của mình lại lui tới với anh. Hứa Vượng quay đầu lại, nhìn về phía Tưởng Viễn Chu, sau đó lại nhìn sang Hứa Tình Thâm. Rốt cuộc bây giờ con đang ở đâu? Cô ấy ở chung với cháu. Tưởng Viễn Chu tiếp lời. Hứa Tình Thâm trợn to đôi mắt, Hứa Vượng nghe vậy, nhất thời nghẹn lời, cũng không biết phải làm thế nào để mở miệng nói tiếp. Tưởng Viễn Chu kéo Hứa Tình Thâm qua đứng ở bên cạnh mình. Bác trai, bây giờ chuyện thanh niên chưa lập gia đình ở chung với nhau rất bình thường. Chắc bác sẽ không đến mức không chấp nhận nổi đây chứ. Hứa Tình Thâm tránh khỏi tay của anh. Tưởng Viễn Chu. Người đàn ông đứng dậy, bước tới bên cạnh giường bệnh của Hứa Vượng. Lời nói ban nãy của hai người kia, bác cũng đừng để bụng. Tình Thâm là bạn gái của cháu, sắp xếp cho bác điều trị trong bệnh viện tư nhân của mình. Đây cũng là chuyện bình thường. Triệu Phương Hoa nghe vậy, không ngừng gật đầu. Đúng đúng đúng. Ở đây không có chuyện gì nữa rồi, em quay về làm việc tiếp đi. Tưởng Viễn Chu dứt khoát kéo cánh tay của Hứa Tình Thâm. Đi thôi. Đúng vậy, mau đi làm đi, đừng khiến cho công việc bị chậm trễ. Hứa Vượng thúc giục. Hai người bước ra khỏi cửa phòng bệnh, hai tay của Hứa Tình Thâm nhét vào trong túi áo khoác. Người duy nhất mà tôi đã từng đắc tội, hẳn chỉ có nhà họ Vạn mà thôi, đúng không? Chuyện Vạn Dục Ninh bị sảy thai, đương nhiên là không thể dễ dàng bỏ qua được. Hứa Tình Thâm dừng lại bước chân nhìn Tưởng Viễn Chu. Thật ra thì đến tận bây giờ, tôi vẫn không hiểu được. Vạn tiểu thư căm hận tôi như vậy, là bởi vì Phương Thành nhiều hơn, hay là vì anh nhiều hơn? Có thể là do ghen tị với sắc đẹp của em. Tưởng Viễn Chu cười khẽ. Hứa Tình Thâm xoa xoa gò má của mình, bất đắc dĩ nói. Đẹp cũng là cái tội mà. Khóe miệng của Tưởng Viễn Chu vểnh lên, Hứa Tình Thâm đi tiếp hai bước. Làm sao anh lại biết mà chạy tới phòng bệnh trước? Đây là tình cảm, có chuyện gì mà anh không biết chứ? Đúng vậy, quả thực là trèo lên cây cao dễ đón gió. Chuyện có lớn cách mấy, cuối cùng cũng chỉ hù dọa cho một trận mà thôi. Hứa Tình Thâm quay trở lại phòng khám, cô cũng không sợ những kẻ nhàn rỗi kia xúm nhau bàn tán bình luận. Trong bệnh viện, mỗi ngày đều có rất nhiều người, muôn hình đủ kiểu, nhưng chẳng có ai là gì của cô cả. Đêm tối, y tá ở ngoài quầy gõ cửa bước vào. Bác sĩ Hứa, cô xem tin tức chưa? Tin tức gì? Người phụ nữ bị bệnh thần kinh mà sáng nay đã tới đây ở Mỹ cũng tới Nhân Hải luôn rồi đó. Hứa Tình Thâm quả thật là không hề hay biết chuyện này. Thế à? Cô xem này. Y tá bước tới bên cạnh cô, mở trang video tin tức ra. Cả một đám phụ nữ luôn kéo nhau đi gây rối, còn tụm lấy mấy vị trưởng khoa nổi tiếng ở Nhân Hải. Nếu không phải nói người ta là kẻ thứ ba thì cũng là dụ dỗ phụ nữ có chồng. Hơn nữa bọn họ còn xui xẻo hơn cô nhiều. Video cũng bị đăng lên mạng rồi. Hứa Tình Thâm liếc nhìn, phát hiện thì ra kẻ gây chuyện lại chính là bà điên kia, còn đi cùng với hai người phụ nữ đã đến phòng bệnh của Hứa Vượng. Khóe miệng của cô không khỏi tràn ra ý cười. Y tá cất lại điện thoại di động, còn tỏ ra vui vẻ thân thiện. Tôi đã nói rồi mà, bác sĩ Hứa không phải là người như thế. Nhưng mà mấy người kia cũng thật là, ba vị trưởng khoa kia cũng 50-60 tuổi rồi chứ ít ỏi gì, cũng không biết là đã bị ai sai khiến, thất đức quá đi. Đúng vậy, thật thất đức. Trong đầu Hứa Tình Thâm hiện ra khuôn mặt của Tưởng Viễn Chu. Ăn miếng trả miếng, có thù phải báo. Mấy chuyện như vậy từ trước đến giờ Tưởng tiên sinh đều làm rất quen tay. Nhà họ Vạn. A Mai cùng Vạn Dục Ninh đi dạo phố trở về. Thân thể của cô ta mới vừa khỏe lại, đã lâu rồi không hề ra khỏi cửa. Lần này đã hoàn toàn mệt mỏi kiệt sức. Cô ta nằm rũ rượi trên giường không nhúc nhích. A Mai, mình mệt quá, không tiện cậu đâu, cậu tự về đi. Ai bắt cậu tiễn chứ, cậu mau nghỉ ngơi đi. Vạn Dục Ninh nhanh chóng ngủ thiếp đi mất, nhưng A Mai lại không hề lập tức rời đi ngay. mãi cho đến khi nghe thấy tiếng kèn xe hơi truyền tới từ bên ngoài ngôi biệt thự. A Mai mới liếc nhìn về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net